Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270. Liễu phu nhân cái gối. Ngự kiếm tốc độ phi hành vượt xa hơn hẳn với chuyến bay tốc độ. Mấy giờ đợi về sau, vệ tử Thanh liền đã về tới tinh thành. Bây giờ tinh thành đúng lúc là vang buổi trưa. Vệ tử Thanh không hề dừng lại một chút nào. Liền đi thẳng tới vĩ độ đại bản doanh thế kỷ cao ốc. Vĩ độ sáng tạo đến nay, đã nhanh muốn thời gian một năm. Mà vệ tử Thanh, lại không có một lần chính kinh lại tới đây. Giờ phút này vừa ra hiện, lập tức đưa tới toàn bộ vĩ độ công ty oanh động. Phải biết, vĩ độ công ty chân chính tổng giám đốc là cái kia lúc trước bị đuổi ra vệ gia con rơi. Vấn đề này sớm đã không còn là bí mật. Bây giờ, cái này vệ tử Thanh lại tới đây. Không làm cho chúng nhân hiếu kỳ cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đối với một màn này, vệ tử Thanh cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu là bình thường, mình làm sao cũng có thể là an bài một lần chính kinh giới thiệu. Nhưng bây giờ, hắn thật không có tâm tư đi muốn những chuyện này, mà là trực tiếp đi tìm dược sư túi. Đối mặt vệ tử Thanh đến, dược sư túi cũng là ngẩn ra. Bất quá nhìn thấy vệ tử Thanh cái kia nghiêm túc thần sắc, hắn lập tức biết, đây là xảy ra chuyện rồi. Nếu không, hắn tuyệt đối không biết cái này bộ dáng. Vệ tử Thanh cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp tướng cha mẹ mình không có chết sự tình một năm một mười nói cho dược sư túi. 100% độ trung thành, tại tăng thêm hắn năng lực cùng tỉnh táo đầu não, để dược sư túi trở thành vệ tử Thanh trợ thủ đắc lực nhất. Cho nên, đối với dược sư túi, vệ tử Thanh vậy chưa từng có muốn đi qua giấu giếm cái gì. Huống chi, vấn đề này, cần dược sư túi lực lượng, hắn càng sẽ không đi che giấu. Dược sư túi nâng đỡ hạ khung kính, trên mặt cứ việc mang theo tiếu dung, nhưng hai đầu lông mày, vậy hơi hơi nhăn lên. Nghe vệ tử Thanh kế hoạch, hắn không có trực tiếp mở miệng liền đáp lại, mà là trầm mặc hội mới mở miệng. Cha mẹ ngươi không chết, trở về kinh đô, xác thực có thể dẫn xuất liễu phu nhân. Nhưng, người cũng biết, bọn họ nếu là trở về, chỉ sợ, sự tình sẽ trở nên càng thêm trương hơn thêm phức tạp. Vệ tử Thanh gật đầu, hắn biết cái này dược sư túi lời nói, là có ý gì, là sợ hãi cái này liễu phu nhân, chọn đối cha mẹ của hắn động thủ, đó cũng không phải không lo chi lo. Năm đó vì bức tử cha mẹ của hắn, cái này liễu phu nhân không tiếc dùng mình tỉ đệ tính mệnh uy hiếp bọn họ. Bây giờ, mình vậy không phải là lúc trước cái kia ai cũng có thể uy hiếp người. Muốn dùng mình uy hiếp bọn họ, là rất khó. Còn nếu là bị nàng biết mình phụ mẫu không chết, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp đối bọn họ ra tay. Cái này cũng là mới. Vệ tử Thanh về vội vàng gấp trở về, thương lượng với dược sư túi duyên cớ. Dù sao, ở phương diện này bên trên, mình còn là chưa đủ dược sư túi. Đã như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Dược sư túi trầm mặc hội, ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh đường. Biện pháp gì? Cùng nàng tuyên chiến a. Tuyên chiến? Vệ tử Thanh ngẩn ra, nhìn xem dược sư túi cái kia như mộc xuân phong tiếu dung. Chào mày, rất nhanh, trên mặt hắn vậy lộ ra tiếu dung. Hắn biết, cái này dược sư túi lời nói là có ý gì? Cái này liễu phu nhân đã như vậy thống hận mình vệ gia. Như vậy, nếu là mình chủ động đi khiêu khích nàng, cho dù là biết mình phụ mẫu không chết, vậy tuyệt đối hội trước áp chế xuống đối cha mẹ mình thù rất. Trước diệt trừ mình, bởi vì, bây giờ mình uy hiếp, sớm đã viễn siêu cha mẹ mình. Bất quá, muốn tuyên chiến, còn cần một cơ hội. Dược sư túi nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Mình cũng không biết cái này liễu phu nhân thân phận. Muốn tuyên chiến, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, loại chuyện này, hắn cũng không thể đặt ở trên Internet. Càng không thể triệu mở cái gì truyền thông chiêu đãi hội. Mà liền tại hai người nghĩ đến, như thế nào cùng cái này liễu phu nhân, tới một trận tướng đối đẹp trai tiên chiến thời điểm. Dược sư túi thư ký, bỗng nhiên xông vào, mang trên mặt hoảng loạn thần sắc. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, không xong, có người xông vào vĩ độ, hiện tại, chính hướng phía nơi này tới. Có người trực tiếp xông vào vĩ độ, còn hướng thẳng đến nơi này đến. Đây tuyệt đối là muốn tìm sự tình a. Lập tức vệ tử thanh nhướng mày, nhìn xem bí thư này nói. Không hội ngăn lại bọn họ. Ngăn không được a, bọn họ là người bề trên. Chúng ta không dám cản. Nữ thư ký khắp khuôn mặt không an thần sắc. Nàng có thể nhìn thấy. Cái này tổng giám đốc hai đầu lông mày bất mãn. Lần đầu tiên tới công ty. Vậy mà gặp gỡ vấn đề này. Người lão bản nào về hài lòng. Nàng, thậm chí đã có chút nhắm mắt lại. Làm xong bị cái này chân chính tổng giám đốc quở trách. Thế nhưng là đợi đã lâu. Lại cũng không nghe thấy cái này tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc lời nói. Ngược lại, phó tổng giám đốc trong giọng nói. Vậy mà mang theo ti tia tiếu ý. Đi, biết, người đi ra ngoài trước đi. Nơi này không có việc của ngươi tình. Còn có, bọn họ như đã tới. Ngươi liền xem như không thấy gì cả. Để chính bọn hắn trực tiếp tiến đến. A, chấm ngoặc kép, nữ thư ký hơi kinh ngạc nhìn xem dược sư túi. Bất quá vẫn là vội vàng nhẹ gật đầu. Liền lui ra ngoài. Mặc dù không rõ cái này phó tổng giám đốc có ý tứ gì. Bất quá, nơi này là bọn họ định đoạt. Nhìn xem lui ra ngoài nữ thư ký. Dược sư túi mỉm cười nhìn vệ tử thanh. Mà, khóe miệng của hắn vậy hơi hơi nổi lên một vòng biên độ. Người bề trên, vĩ độ luôn luôn quy củ. Càng là được xưng là trí năng cha. Chỉ bằng cho mượn danh tự này. Cùng trong tay độ môn, người bề trên. Đối đãi mình, tuyệt đối chỉ có lôi kéo phần. Nhưng, bây giờ, người bề trên này, vậy mà nổi giận đùng đùng trực tiếp, xâm nhập vĩ độ tổng bộ. Như thế kẻ đến không thiện, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Liễu phu nhân xuất thủ, chỉ có được Trung Nam Hải bối cảnh nàng, mới có thể trực tiếp điều động mặt người. Còn thật là ngủ gật, sẽ đưa lên cái gối. Vệ tử thanh lạnh lùng một cười. Trực tiếp đi đến một bên trên ghế salon, ngồi xuống, dược sư túi cười cười, lại là đứng sau lưng hắn, cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn, lần này, cái này liễu phu nhân, chuẩn bị, chơi trò xiếc gì. Chỉ chốc lát sau, cổng liền truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, cái kia đóng chặt văn phòng đại môn, càng là ầm vang bị man lực đẩy ra. 4-5 cái mặc tây trang màu đen, như là đặc công cách ăn mặc người bình thường, tuôn ra hiện vào, mà vì thủ, lại là một cái giày tây nam tử trung niên. Nam tử trung niên đi đến, bốn phía đánh giá phòng làm việc này, trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười, lập tức nhìn về phía ngồi vệ tử thanh, lông mày lập tức nhíu một cái, lớn tiếng nói, ai là vĩ độ tổng giám đốc? Cao Kỳ Tâm trong lòng đầy sắc trào phúng lấy chi sắc. Hắn lại không biết cái này vĩ độ tổng giám đốc là ai. Đừng nói là hắn, chỉ sợ bây giờ Hoa Hạ, thậm chí là toàn cầu đều không có mấy cái không biết cái này vĩ độ tổng giám đốc thân phận. Nhưng, hắn vẫn là như vậy hô lên. Không chỉ là bởi vì khí thế, càng nhiều, thân phận của hắn để hắn có lực lượng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này đường đường vĩ độ tổng giám đốc, thanh danh đại thịnh vệ tử thanh, loại kia, nhìn thấy mình, ăn nói khép nép bộ dáng. Nhưng mà, rất nhanh, hắn lông mày, lập tức gấp nhăn lên, chỉ gặp cái kia vệ tử thanh, vẫn như cụ im lặng ngồi ở trên ghế salon, con mắt đều không nhìn mình một chút, thậm chí là cái kia gọi túi người, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Phảng phất không có phát giác được mình tiến đến đồng dạng. Cao Kỳ Tâm khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Lúc nào, hắn bị người như vậy không nhìn qua. Mà hai người kia vậy mà như vậy không nhìn mình. Rất tốt, như vậy hắn ngược lại là muốn nhìn. Hai người kia, đợi chút nữa còn thế nào không nhìn mình. Nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi tới vệ tử thanh trước mặt. Ba một tiếng. Đưa tay mãnh liệt đập vào vệ tử thanh trước mặt trên bàn trà. Khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh.